Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 468, người điên ly, quỷ dị chiến thuật kẽ hở. Wembley sân bóng bên trong. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Owen ghi bàn. Vì là Newcastle dẫn trước ưu thế thêm vào một đạo bền chắc bảo hiểm. Đồng thời nhưng không chút lưu tình mà đem ông chủ cũ Liverpool đẩy lên vạn trượng bên cạnh vách đá. Lùi thêm bước nữa, chính là tan xương nát thịt. Nếu như nói một cái bóng dẫn trước chênh lệch, lại như là nằm ngang ở Liverpool mặt người trước một dòng suối nhỏ. Như vậy người hầu cự đã biến thành hai cái bóng. Cái kia, dòng suối nhỏ, liền đã biến thành Trường Giang Đại Hà. Muốn vượt qua này, dòng suối nhỏ, có thể tàn nhẫn tâm để Trần Chân liền có thể chuyến quá khứ. Nhưng nếu như lựa chọn như là chuyến dòng suối nhỏ như thế từ Trường Giang Đại Hà bên trong chuyến quá khứ, cái kia xuống sân chỉ có thể có một cái bị chết đuối. Nhìn này một loại Michael Owen, Liverpool người không biết là nên đem suỵt thanh đưa cho hắn, hay là nên đem tiếng vỗ tay đưa cho hắn. Còn có cái gì có thể so với ngày xưa vạn phân ủng hộ anh hùng? Ở trong nháy mắt nhưng mặt lộ vẻ dữ tợn đột nhiên đem dao cắm vào đến trên ngực của ngươi. Càng làm cho người ta khó có thể tiếp thu. Sân Wembley Nam khán đài. Đến hàng mấy chục ngàn cổ động viên Liverpool đồng thời rơi vào xấu hổ vô cùng trong trầm. Mặc, bọn họ nhìn đối diện trên khán đài Newcastle người đang điên cuồng hát vang cùng chúc mừng. Nhìn trên sân ngày xưa anh hùng như là chiến thắng trở về vua dội bom như thế mở hai tay ra gáo. Thét mà qua, nhìn, mà so với các cổ động viên càng thêm lúng túng, là đứng ở bên sân Benitez. Tây Ban Nha béo ú không nghĩ tới. Chính mình tại đây dạng cảnh lưỡng nan bên trong vẻn vẹn là một hai phút do dự. Liền bị người điên ly quỷ dị chiến thuật lại một lần nữa nắm lấy cơ hội. Lại một lần nữa đạt được ghi bàn. Nhìn ở đây một bên cách đó không xa, người điên ly bị cùng nhau tiến lên điên cuồng Newcastle cầu thủ mọi người vờn quanh như thế ôm vào ở chính giữa, nhìn mặt trái trên khán đài Newcastle câu lạc bộ cờ xí cùng khăn quàng cổ ở sân Wembley cuối cùng. Một tia hoàng hôn ánh chiều tà bên trong điên cuồng phấp phới. Vào đúng lúc này, Benitez đột nhiên cảm giác được một loại trước nay chưa từng có cảm giác bị thất bại. Loại này cảm giác bị thất bại, thậm chí, muốn xa hơn xa với ở Istanbul đêm ấy, bị AC Milan 3-0 dẫn trước thời điểm, không thể tiếp tục như vậy, ở đội bóng lần thứ hai sỉ nhục địa đứng ở trong sân bóng. Vòng mở bóng tiếp tục thi đấu trước, Benitez lại một lần nữa đem Zera giao cho bên sân, bám vào bên tai tỉ mỉ mà bàn giao tối chiến thuật mới biến hóa. Hắn lúc này xem như là thấy rõ, ở chân chính tìm tới phá giải người điên ly quỷ dị chiến thuật biện pháp trước. Liverpool nhất định phải toàn lực phòng thủ, nếu không thì, có thể tại hạ một người sau 3 phút, điểm số đã biến thành 3-0 hoặc là 4-0. Bước rất nhanh, tiếng còi vang lên, thi đấu tiếp tục, vào lúc này khoảng cách hiệp một trận đấu kết thúc, thêm vào phút bù giờ, cũng sẽ không vượt qua 3 phút. Liverpool thay đổi thi đấu vạch ra hùng hổ dọa người tấn công tình thế. Toàn diện chuyển thành phòng thủ. Trước sân tấn công cầu thủ bên trong. Ngoại trừ Nino Fernando Torres cùng tốc độ thật nhanh am hiểu đột phá Hà Lan cầu thủ chạy. Cánh bay bồ ở ngoài. Những người khác đều lui trở về bản mới một hiệp. Toàn lực tham dự phòng thủ. Mà ở phòng thủ phương diện có thế giới trình độ cao nhất Argentina thú El Mascherano. Thì bị Tây Ban Nha béo ú chuyên môn sai khiến đến đối với tiền đạo Musa Sissoko tiến hành. Người kèm người phòng thủ. Benitez nỗ lực dùng phương thức này tạm thời đến đông lại cái này biểu hiện sinh động nước Pháp hắc. Đại cái, bởi vì hắn biết phá giải người điên ly quỷ dị chiến thuật then chốt. Ở chỗ cái này gọi là Sissoko tiền vệ trụ, mà không phải đã lập cú đúc thiểm điện sát tay. Michael Owen. Đương nhiên, này vẻn vẹn là một lần thăm dò. Benitez cau mày, đứng ở bên sân, nhất định có cái gì ta không có phát hiện kẽ hở. Nhất định có, Chỉ cần phát hiện mấu chốt trong đó, liền nhất định có thể chiến thắng người điên ly. Thế nhưng, kẽ hở đến cùng ở nơi nào đây? Đối với Liverpool người đến nói, mỗi một giây đều là một cái thế kỷ, mà mỗi một giây rồi lại là nhỏ bé nhất ngắn ngủi nháy mắt. Một bên khác, làm Benitez hận không thể đẩy ra đầu của chính mình từ bỏ ra não nhân óc đến phân tích người điên ly quỷ dị chiến thuật kẽ hở thời điểm. Newcastle các cổ động viên, nhưng chính đang tiếng cười vui bên trong hưởng thụ này thật vất vả đến vinh quang. Nhìn thấy ngày xưa Premier League bá chủ ở chính mình các cầu thủ đánh mạnh bên dưới, chỉ có thể thu về đến chính mình một hiệp tiến hành rùa rụt cổ phòng thủ. Newcastle người hâm mộ không nhịn được phát sinh từng trận địa cười vang. Này cười vang, lại như là chấm ớt cay nước roi. Từng đường địa đánh ở Benitez trên mặt, chỉ đánh hết thảy the red người hâm mộ dục tiên dục tử sống giờ chết giờ. Mãi cho đến hiệp một trận đấu kết thúc. Bức hiệp một thi đấu cuối cùng kết thúc, cầu thủ Liverpool như là châu Phi chạy nạn dân chạy nạn trong chớp mắt nhìn thấy hương vị nước mũi. Mãn hán toàn tịch, giạt gia tử liền gào gào địa hướng về cầu thủ đường nối chạy. Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa, muốn rời khỏi cái này đối với bọn hắn tới nói đã biến chìm dày. Vào sân vận động, tìm kiếm chốc lát an bình. Mà Benitez, nhưng vào đúng lúc này, rốt cục đổi một bộ ung dung vẻ mặt. Bởi vì, Tây Ban Nha béo ú phát hiện, đem Mascherano bài đi chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ Musa Sissoko sau khi Newcastle thế tiến công uy hiếp dĩ nhiên giảm xuống rất nhiều. Nước Pháp hắc đại cái ở Azer, Carragher cùng Mascherano ba người liên hợp cắn giết bên dưới, lại như là rốt cục bị trong nước mới vớt ra cá mập. Gây sóng gió năng lực bị tiêu giảm 70-80%. Lẽ nào, ở trung vệ ở ngoài sai khiến chuyên gia nhìn chăm chú phòng thủ sẽ là một cái lựa chọn tốt. Benitez đâm chiêu địa đi vào cầu thủ đường nối. Hừm, a, miệng nó, ngừng, stop, tiểu tử ngươi đây là muốn làm gì? Vừa bắt đầu, làm Newcastle các cầu thủ ở trong phòng thay đồ điên cuồng chúc mừng thời điểm, Lý Thống Phạm cũng không có nói khuyên can. Dù sao cây búa môn ở đây trên đá bóng chịu đựng áp lực cực lớn, thích hợp buông lỏng một chút cũng là cho phép. Thế nhưng, làm Mang Xiên cái này tên nhóc khốn nạn từ chính mình tủ quần áo bên trong lấy ra một bình sâm panh, vẻ mặt gian rảo địa diêu mấy lần, đem miệng bình nhắm ngay Lý Thống Phạm chuẩn bị yết đi nắp bình thời điểm, Lý Thống Phạm hoảng rồi. Ngừng ngừng ngừng, một hiệp mới dẫn trước hai cái bóng, các ngươi liền nhạc liền nha đều rơi mất. Lý Thống Phạm nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị địa ngăn lại Mang Xiên gây rối ý đồ. Ở đem nét cười của chính mình từ trên mặt hoàn toàn xua đuổi đi sau khi, nín nhịn nam cũng đã ở trong đầu nghĩ đến vô số mắng người hoàn mỹ cớ. Hắn lựa chọn một người trong đó quả thực là hồ đồ. Mọi người, chúng ta đối mặt đối thủ là ai? À, vậy cũng là một đám ba cái bóng lạc hậu tình huống đều có thể ở trong vòng 16 phút hòa nhau. Đến siêu cấp mãnh nam A. Hiệp 2 còn có 40 phút. Chúng ta thiếu một người tác chiến. Các ngươi nếu như tiếp tục như vậy mù quáng lạc quan xuống, nói không chắc đến thời điểm thua liền quần lót cũng không tìm tới. Chính là các ngươi. Hừ, hừ hừ, kỳ thực lão Lý vốn là chỉ là vì là sợ bị Mang Xiên cái này cây búa dùng sâm panh phun thành nước hoa gà mới mắng người. Ai biết mắng đến lúc sau, càng phát cảm giác mình mắng kỳ thực còn rất có đạo lý. Liền âm thanh dần dần lớn lên. Bởi vì sự thực chứng minh, ở Liverpool các mãnh nam trước mặt mở sâm panh, tên kia, cái kia đánh đổi nhưng là tương đương nghiêm trọng. Bởi vì có huyết án làm chứng nhớ năm đó. Đó là một cái tiêu hồn Istanbul đêm. Người mặc chiến bào màu đỏ các mãnh nam mặc dù có thể ở hiệp 2 trong vòng 16 phút cứu vãn sóng to, có người nói huyết án bạo phát nguyên nhân cũng không phải tên mập Benitez ở giữa sân tự móc tiền túi cho các cầu thủ mua màu xanh lam tiểu viên thuốc cùng hồng nghiêu, mà là bởi vì khi này quần hồn bay phách lạc the red các chiến sĩ chính đang phòng thay đồ bên trong vò đầu bứt Tài điều tiết tâm tình mình thời điểm, lại nghe được đối diện phòng thay đồ bên trong có người đang ca. Mà không lâu sau đó, lúc đó Rossoneri chủ lực tiền đạo Shevchenko mở ra sâm panh sớm chúc mừng thắng lợi. Lúc này mới gây nên cộng quân các chiến sĩ phẫn nộ ngọc lửa nhỏ. Trong nháy mắt tiểu vũ trụ bạo phát đến thứ bảy càm. Mà hiện tại, Lý Thống Phạm rất sợ mang xiên cái này cây búa lại điếc không sợ súng địa mở ra sâm panh. Vạn nhất lại để đối diện những The Red đó các chiến sĩ lại một lần nữa ầm ầm ầm địa bùng nổ ra. Tiểu vũ trụ, cái kia hiệp 2 nhưng là thật sự thảm. Dù sao cuộc tranh tài này cũng không có FM2009 hệ thống từ trước đẩy nghĩ a. Kết quả là, tiếng mắng càng lúc càng lớn. Cây búa môn đầu càng ngày càng thấp. Benitez thở dài một hơi. Thất vọng đóng lại Liverpool cửa phòng thay đồ. Tại sao sẽ như vậy chứ? Thiếu một người tình huống. Đều hai cái bóng dẫn trước. Người điên tên ghê tởm này lại còn mắng như thế hăng say. Có còn hay không lòng công đức a? Tây Ban Nha tên mập nỗ lực dở lại trò cũ. Mượn đối thủ phòng thay đồ kích thích Liverpool viên quỷ kế thất bại. Liền, hắn lựa chọn cùng người điên ly tương đồng giai đoạn tế lên phẫn nộ tiểu vũ trụ. Đánh giết bang này vô dụng. Ngoặc kép chấm chấm, hiệp 2 trận đấu liền muốn bắt đầu rồi. Hai bên cầu thủ mắt đỏ đi ra cầu thủ đường nối. Ta cảm giác được một luồng sát khí ngất trời. Đầu to Đoàn Huyên ca phỏng chừng là gần nhất tiểu thuyết võ hiệp xem hơn nhiều. Trong miệng bốc lên một luồng kim dung cổ long mùi vị. Lý Thống Phạm cùng Benitez, hai vị này cấp thi đấu cấp độ tông sư cao thủ. Rốt cục muốn sử dụng bọn họ đòn sát thủ cường đại nhất sao? Xoàn xoạt, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Ngoặc kép chấm chấm. Trọng tài chính Flitcroft thổi lên hiệp 2 trận đấu bắt đầu tiếng còi. Hiệp 1 hoàn toàn bị khắc chế vật phổ quả nhiên làm ra thay đổi. Benitez dùng công thủ càng thêm cân đối Tây Ban Nha giữa sân cầu thủ Riera thay đổi Hà Lan cầu thủ. Chạy cánh Baybo. Ngoặc kép chấm chấm. Baybo hiệp 1 duy nhất điểm sáng ở chỗ hắn bên trong vùng cấm giả té. Cuối cùng dẫn đến Marcelo tâm thái mất cân bằng bị phạt xuống. Ngoài ra, yêu thích khoe khoang cá nhân lừa bóng kỹ thuật người Hà Lan không có vì là đội bóng cung cấp bất kỳ sự giúp đỡ gì. Trái lại nhiều lần trở thành Newcastle do thủ chuyển công chỗ đột phá. Không chỉ có như vậy, ta nghĩ, ở sau trận đấu hắn phiền phức cũng sẽ không ít. Ban kỷ luật sẽ không đối với như vậy già té hành vi bỏ mặc. Người điên ly trung thực fan. Sesser đang giải thích bên trong. Không có cho Hà Lan cầu thủ chạy cánh Baybo lưu chức hà tình cảm. Vào lúc này, hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu rồi 5,6 phút. Cổ động viên Liverpool vui mừng nhìn thấy. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi đội bóng ở phòng thủ phương diện có rất lớn cải thiện. Cái kia làm bọn họ hãi hùng khiếp vía nước Pháp hắc đại cái ở Mascherano cùng Lucas liên hợp phòng. Thủ bên dưới, rốt cục thành thật rất nhiều. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.